Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, hứa ngươi cả đời ôn nhu không hai. Ha ha ha, mấy cái nam sinh không kiêng nể gì mà nở nụ cười. Không ai bì nổi kiêu ngạo bộ dáng lại chọc đến khán đài thượng các nữ sinh một hồi thét chói tai. Trương Vĩ Ninh nheo lại mắt phát ra cùng loại sao sao một đạo hư thanh. Hưởng thụ mà nói, liền tính hiểu được này đó thét chói tai đều là vì ta Trình thiếu gia. Kia cũng vẫn là con mẹ nó. Sảng, thiết, bên cạnh vài người cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Trình Phóng lại không có tiếp lời. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nghênh diện mà đến mấy cái nam sinh. Chậm rãi trở nên tàn mạn lên. Cuối cùng, từ từ mà dừng ở nhất khi trước cao cao trắng trắng từ nghị trên người. Mày kiếm thượng trọn, lộ ra một cái cùng loại châm chọc cười nhạo. Liền bộ dáng này, truy hứa cả đời. Sao, Trình Phóng, đối diện, từ nghị đứng yên, thượng tính khách khí. Trình Phóng không chút để ý mà từ trong lỗ mũi ừ một tiếng. Tùy ý mà nghiêng người đứng, một cái cánh tay dài câu lấy bóng rổ trong ngực, gật gật đầu, túng túng mà cười. Đúng vậy, hắn bộ dáng này quả thực điên đảo chúng sinh. Các nữ sinh tiếng thét chói tai muốn đâm thủng người màng tai. Từ nghĩ nghe đều cảm thấy bực bội, thậm chí còn có điểm buồn nản, chỉ nghĩ không rõ. Chính mình như thế nào liền bởi vì nhất thời khí phách hăng hái. Đồng ý trận này không thể hiểu được khiêu chiến. Hắn trước đó đương nhiên biết Trình Phóng kêu gọi lực khủng bố. Nhưng lại như thế nào nói hắn cũng là đường đường giáo học sinh hội chủ tịch. Ngày thường kia cũng là nhất hô bá ứng một nhân vật. Trình Phóng lúc này mới vừa nhập học mà thôi. Luận vườn trường, lực ảnh hưởng kia như thế nào cũng không có khả năng đem hắn hoàn toàn nghiền áp đi. Không chừng, hắn còn có thể bằng vào một trận chiến này ở trong trường học lại lần nữa nổi danh, viết truyền kỳ đâu. Nhưng sự thật chính là, một mở màn bọn họ liền khí thế toàn vô. Sau lưng mấy cái đồng đội nặng nề cảm xúc từ nghị cũng có thể cảm giác được. Ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Hắn hảo tính tình hỏi, các ngươi khiêu chiến chúng ta đội là bởi vì này vấn đề đè ở trong lòng thật sự buồn bực. Không khỏi hắn không hỏi, Trình Phóng khóe môi một câu bỗng dưng để sát vào. Từ nghị sừng sốt, bởi vì nam sinh đột nhiên tới gần mà sinh ra áp lực cảm làm hắn theo bản năng từ nay về sau lui một bước. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy nam sinh khớp xương thon dài to rộng bàn tay đột nhiên khấu khẩn bóng rổ. Hắn môi mỏng dừng ở hắn bên tai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, gằn từng chữ một, thanh âm thong thả mà nói, sau này cho ta ly hứa cả đời ra một chút, hiểu, ngoặc kép, từ nghĩ ước chừng sửng sốt vài giây. Trình Phóng nói xong câu đó liền đứng lên, trở tay đem bóng rổ xa xa tung ra, phanh một tiếng, bóng rổ tạp rơi trên mặt đất thượng, dọa hắn giật mình, hứa cả đời, không ai bì nổi Trình thiếu gia, vì nàng mà đến, thật là lệnh người ngoài ý muốn. Sao tái sau, nam sinh ký túc xá, Trương Vĩ Ninh đem trên bàn dầu gội, sữa tắm một cổ não ném vào chậu rửa mặt, chuyển cái thân chiều bên cạnh đổi dép lê. Trình Phóng đánh cái huýt sáo, cười xấu xa hỏi, ta nói đại thiếu gia, ngươi lúc trước kia sẽ đối từ nghị kia tư thả cái gì tàn nhẫn lời nói. Nói ra nhạc nhạc bái, đúng vậy đúng vậy. Bên cạnh mặt khác mấy người cũng tức khắc vây đi lên. Tò mò thật sự, từ nghị thân là giáo học sinh hội chủ tịch, trong khoảng thời gian này như ngạo, có thể làm hắn trên sân thi đấu thất thần thua không mặt mũi thấy mẹ. Những lời này uy lực có thể thấy được. Đố Mà Ni Trình đặt ở trong sân ra khí này hội tâm tình không tồi, dậm dép lên ngồi dậy, tùy ý nói, không có gì khiến cho hắn đừng quấy rầy ta bạn gái Phúc, ha ha. Trương Vĩ Ninh giải nước khoáng bình chính uống, nghe vậy Phúc một tiếng phun, một bên cười một bên khụ, ta đi bạn gái, ha ha. Anh em ta tốt xấu yếu điểm mặt đi. Người tiểu tỷ tỷ còn không biết ta tên họ là gì đâu. Trình Phóng quay đầu, ngữ điệu dơ lên. Nga, Trương Vĩ Ninh tức khắc, ngoặc kép, Trình thiếu gia ý ngoài lời. Ngươi cảm thấy hứa cả đời không biết ta. Như thế nào khả năng? Lấy hắn này từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tích lũy siêu đại mức độ nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Cái nào sống ở biên giới nội nữ sinh không biết hắn. Trương Vĩ Ninh chính thở dài, nghe thấy một đạo di động chấn động thanh. Trình Phóng tùy tay từ trên bàn vớt lên di động, gọi. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Hắn một câu, bên cạnh mọi người đồng thời im tiếng. Mắt sáng lên mà nhìn hắn di động. Một bộ hận không thể thế hắn gọi điện thoại bộ dáng. Hảo đã biết ân, yên tâm đi, sẽ không quên. Trình Phóng chỉ nói ngắn ngủn nói mấy câu liền treo điện thoại. Ta mẹ thanh âm thật là dễ nghe, giảng thật. Lần này về nhà cũng đừng quên mang ký tên chiếu A, ta nữ thần. Bên cạnh mấy cái tổn hữu ngươi một lời ta một ngữ. Trình Phóng nhìn chằm chằm ám đi xuống màn hình di động thoáng cười. Trong lòng dâng lên một trọng chờ mong. Sau buổi chiều 7 giờ, hứa cả đời ở trong ký túc xá thu thập xong đồ vật, cõng bao ra cửa, nàng giữa chưa nhận được cái kia điện thoại là Đào Yêu đánh tới. Không có gì đặc biệt sự tình, liền dặn dò nàng buổi chiều tan học cùng Trình Phóng cùng nhau hồi trình trạch quá cuối tuần. Tài xế sẽ ở cổng trường khẩu nói tốt địa phương chờ bọn họ. Lại nói tiếp, này không phải nàng lần đầu tiên cùng Trình Phóng cùng nhau ngồi xe hồi trình ra. Nhưng coi như Trình để vào học sau hai người lần đầu tiên cùng nhau về nhà. Tại hạ ngọ nhìn như vậy một hồi lệnh người nhiệt huyết mênh mông bóng rổ thi đấu lúc sau. Nàng cần thiết phải cẩn thận điểm, tránh cho cùng Trình Phóng cùng khung bị chụp. Hứa cả đời vừa đi vừa quay đầu lại. Cuối cùng tới rồi cổng trường khẩu nói tốt địa điểm mà ni một chiếc màu đen Maybach chờ ở kia. Nàng thư khẩu khí, nắm chặt ba lô dây lưng, kéo ra cửa xe đi lên. Ngoài ý muốn, vừa lên xe liền đối với thượng một chương khuôn mặt tuấn tú. Nàng định định thần, miễn cưỡng cười, bắt lấy chính mình ba lô ở trong ngực ôm chặt, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhấp môi rác, ngồi thật sự quy củ. Trình Phóng ánh mắt quét một chút, chiều tài xế nói, ngươi tề, đi thôi. Tài xế nghe vậy, phát động xe lên đường. Hứa cả đời ôm bao ngồi ngay ngắn động tác duy trì một hồi lâu. Gập lên tới đầu gối đột nhiên bị người đụng vào. Nàng theo bản năng xem qua đi, liền nhìn thấy Trình thiếu gia không chút để ý địa chấn động môi, mở miệng nói, ngươi hướng bên kia một chút, ta chân trường, không bỏ xuống được. Hứa cả đời, ngoặc kép, nàng thân mình sau dựa nghiêng, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ xe, tâm tình hơi hơi hậm hực, từ nào đó trình độ đi lên giảng. Nàng trước mắt tính cách hình thành rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ chính bên cạnh này không ai bì nổi đại thiếu gia. Trình gia tất cả mọi người đối nàng thực hảo. Nàng nguyên bản cũng không yêu vô lự, biết dòng họ ý nghĩa cái gì, thời điểm tuổi cũng rất tiểu, cũng không cảm thấy chính mình ở tại Trình gia có cái gì không đúng. Thẳng đến nay Trình gia đại thiếu gia từng ngày lớn lên, biến đổi đa dạng mà trêu cợt nàng. Nhớ tới dĩ vãng, Hứa cả đời lại theo bản năng ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Không quay đầu lại, một bên cầu nguyện nhanh lên về đến nhà. Một bên cầu nguyện bên cạnh này thiếu gia lại đừng nháo cái gì do thiêu thân. Nhưng ông trời hiển nhiên không nghe thấy nàng cầu nguyện. Xe lại chạy có thể có vài phần chung. Sau lưng nam sinh cực cụ xâm lược cảm hơi thở chợt tới gần. Trình đặt ở nàng bên tai cười một tiếng. Nghiền ngẫm hỏi. Nghe nói cái kia mới nhậm chức giáo học sinh hội chủ tịch ở truy ngươi. Từ Nghị, hứa cả đời lăng một chút. Cương mặt nói. Ta không đáp ứng. A, Trình Phong hừ cười một tiếng. Ta biết ngươi không đáp ứng, liền tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Hắn truy ngươi mục đích không thuần. Hứa cả đời quay đầu. Nam sinh môi mỏng gần ngay trước mắt. Nàng quay đầu gian gương mặt cọ qua. Cả người đều tức khắc cứng đờ. Vội vàng từ nay về sau lui một ít. Nhấp khẩn môi, luộn lên. Trình Phong so nàng còn nhỏ vài tuổi. Nhưng hắn 4 tuổi tiến giới giải trí. Một đường đi tới. Thế sở chú mục đại sân khấu đều thượng quá vài cái. Đi đến nào đều có thể khiến cho cực đại oanh động. Sớm đã luyện liền Thái Sơn sập trước mặt vẫn làm theo ý mình vượt qua thử thách tố chất tâm lý cùng. Siêu cường ứng biến khống tràng năng lực. Ông cụ non, tuổi đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hứa cả đời xưa nay cũng không thế nào cùng nam sinh tiếp xúc. Gương mặt bị hắn môi đột nhiên như thế một chạm vào. Đại não đều ngắn ngủi mà chỗ trống. Cuộn bách, xấu hổ, nàng thần sắc yên lặng nhìn hắn. Trình Phóng ngây người một giây, chỉ cảm thấy tâm tin lay động. Hứa cả đời đôi mắt thực mỹ, hắc bạch phân minh, thuần tịnh thấu triệt. Là cái loại này có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế sạch sẽ cùng mềm nhẹ. Nàng này hai mắt chữ cùng giới giải trí những cái đó nữ sinh nhuộm dần dã tâm cùng sao sao mắt không giống nhau, chỉ một cái đối diện liền có thể gọi người trầm luôn. Hắn lúc trước chuẩn bị nói cái gì tới đều đã quên. Trình Đặt ở trong lòng rủa thầm một tiếng. Đột nhiên nghiêng đầu đi xem ngoài cửa sổ xe. Nhìn nhìn, theo bản năng giơ tay ở chính mình trên môi sờ soạng một chút. Mặt nàng mềm mại nộn nộn, giống như thạch trái cây. Sao Hải Đường Viên, lầu 3, phòng ngủ chính. Đào Yêu nghiêng người nằm ở sofa một góc, giơ tay xoa cái trán, rối rắm vạn phần mà nói, nếu không vẫn là từ bỏ đi. Nàng cảm thấy mất mặt, chính mình cùng Trình Mục thêm lên mau 100 tuổi. Trình Mục kia tiểu hỗn đản trước mắt đều mau 20. Tiểu một nặc cũng đều là 13 tuổi đại cô nương. Chính mình thế nhưng còn mang thai. Thiên, nàng xoa cái trán động tác đột nhiên dừng lại. Ngước mắt chiều bàn trà biên mới vừa đi tới nam nhân chừng qua đi. Cắn môi tức giận nói. Đều là ngươi a, trước đó mang cái bộ không phải xong rồi sao? Hồi hồi đều ngoài ý muốn, nàng trong khoảng thời gian này thích ngủ. Buổi chiều Trình Mục mới vừa bồi nàng ngủ một giấc, mới từ phòng giữ quần áo thay đổi áo sơ mi quần tây ra tới. Liền nghe thấy như thế một câu chỉ trích, nhất thời có chút buồn cười mà ngừng ở tại chỗ, kích thích khóe môi hỏi. Cái loại này thời điểm, ngươi làm ta, không nghe. Đào Yêu nhất thời bay qua đi một cái con mắt hình viên đạn. Trình Mục không nói xong nói đột nhiên im bặt, liền như vậy đứng ở tại chỗ, cười như không cười mà nhìn phát giận nữ nhân. Dần dần mà, mặt mày gian ôn nhu mãn đến muốn tràn ra tới, lời nói ngoài lề Trình Phóng, hiểu, mọi người, ngoặc kép. Nội tâm S, quả nhiên là nhị gia thân nhi tử. Hết chương.